xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 435, chương 26, Acnologia đến. Đây không phải là có ngươi ở đâu. Ngươi cũng là Fairy Tail thành viên. Lý nên mà nói, người sống sự tình vẫn là giao cho người sống. Ta là U Linh, coi như muốn trợ giúp, cũng bất lực, may biết trả lời. Ngược lại là ngoài Ngô Thiên ý liệu, này rõ ràng chính là muốn đem gánh nặng giao cho hắn để giải quyết a. Ta cũng không thời gian, đối với không có hứng thú sự tình, ta mới chỉ có lười nhúng tay, phía dưới này không phải còn ẩn núp một người đang ngủ sao? Có khó khăn gì, hắn tự nhiên sẽ động thủ. Hai tay ôm ngực, ở may bết mộ bia phụ cận vườn hoa bên trên tìm một cái thư thích địa phương. Trực tiếp nằm ngửa xuống tới, nhắm lại con mắt nghỉ ngơi. Chứng kiến Ngô Thiên dứt khoát như vậy biểu hiện, may bết cũng không thể gọi là. Ngược lại chiếu theo tình huống hiện tại, Fairy Tail thành viên cũng sẽ không thua. Huống chi Makarov còn có Gildas bảo hiểm tất cả giữ lại lớn nhất chiến lực. Dù cho xảy ra bất trắc, bọn họ cũng có thể rất trực tiếp giải quyết. Bỏ qua một bên việc này, của nàng linh thức lần thứ hai hướng phía Thiên Lang đảo cảm giác đi qua. Lúc trước Ngô Thiên cùng Zirep 09 chiến đấu, nàng có chứng kiến, đối với Ngô Thiên thực lực nàng đoán không ra. Thế nhưng Zirep đi tới Thiên Lang đảo bên trên, làm nàng đã lo lắng lại sốt ruột. Ở 200 năm trước, nàng liền cùng Zirep quen biết. Khi đó Zirep, trong cơ thể hắc ám lực lượng chiếm được rất tốt khống chế. Lòng người cũng là hiền lành. Nàng sau khi chết tiếp cận 100 năm tìm không thấy. Hiện nay Zirep xuất kỳ đi tới nơi này, đồng thời bạo phát ra bản tâm, dường như hoàn toàn từ bỏ hắn làm quyết định, một lần nữa trở thành hắc ám. Cái này thế giới nhất chuyện kinh khủng, không thể nghi ngờ chính là đã từng hắc ám hạ xuống lần nữa. Zirep cùng với Acnologia, đây đều là cấm kỵ a. Lo lắng dưới tình hình, may biết lại càng thêm đoán không ra. Thân là dị thế giới nhân Ngô Thiên, tại sao phải đi tới nơi này? Thì tại sao gia nhập vào Fairy Tail? Cùng Zirep chiến đấu thì cũng thôi đi, tại sao phải giúp Fairy Tail nhân? Chủ yếu hơn chính là trong vòng thời gian ngắn mở ra Nasu đệ nhị đại ma pháp nguyên, khiến cho sức mạnh to lớn đến đủ để đối kháng Zirep tình trạng. May biết phòng trừng cả đời cũng không nghĩ ra, Ngô Thiên mục đích là cái gì? Kỳ thực rất đơn giản, thế nhưng loại này đơn giản cũng là sẽ không bị người để ở trong lòng ngờ vực vô căn cứ. Chút bất chi bất giác, theo thời gian trôi qua, Kana tìm đến nơi này, đồng thời đi tới may bết trước mộ bia. Nàng xem không đến ngồi ở trên mộ bia may bết, luôn luôn to gan nàng, trực tiếp đem mục đích của chính mình nói ra. Còn như nói cái gì, nơi đây sẽ không từng cái giải thích. Hứng thú bằng hữu có thể đi xem nguyên tác. Duy nhất thay đổi, sợ là trọng yếu nhất. May bết bị Kana thẳng thắn cảm động, đem yêu tinh huy hoàng siêu ma pháp hoàn toàn giao cho Kana. Không phóng thích hạn chế, chỉ cần có ma lực, có thể không ngừng phóng thích. Tuy nói Kana thực lực bản thân cũng không phải là đặc biệt mạnh mẽ, thế nhưng của nàng phần này phải bảo vệ đồng bạn tâm đủ để đạt được nên được đồ đạc. Yêu tinh quang huy ở Kana trên tay cũng nhất định sẽ toát ra tia sáng chói mắt. Điểm này may biết không có cược sai, bởi vì 7 năm sau đại ma đạo luyện tập võ nghệ bên trên, Kana chính là dùng yêu tinh quang huy lấy được cái kia một hồi tranh tài thắng lợi. Một màn này cũng bị Ngô Thiên thu vào đáy mắt. Đương nhiên, Kana là không có phát hiện Ngô Thiên. Tới vậy vội vã đi vậy vội vã. Nàng căn bản không thời gian suy nghĩ khác. Xem ra ác ma tâm bẩn cốt truyện chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Acnologia, ngươi có thể cho ta bao nhiêu lạc thú đâu? Nếu như ngay cả ngươi cũng không cách nào mang đến cho ta điểm hứng thú, như vậy cái này thế giới, căn bản là không có gì đáng giá ta lưu lại. Ngô Thiên khóe miệng vi vi dùng mình, lầm bầm lầu bầu lầm bầm một tiếng. Mày biết tự nhiên là không có nghe được lời của hắn, bằng không nhất định sẽ bạo động. Aglalosia muốn tới, đây chính là thiên đại sự tình. Thiên lang đảo bên trên đã có một cái Zirep, cái này đã đủ nhức đầu. Theo Kana ly khai, thời gian lại qua khoảng chừng một giờ. Rốt cuộc, một cỗ khổng lồ phát cáo tới. Lệnh Ngô Thiên từ tiểu hưu bên trong tỉnh lại. Khổng lồ hắc ám khí tức, ngược lại là thật làm cho hắn lấy làm kinh hãi. Agnolosia lực lượng, hoàn toàn thì không phải là cửu vĩ nói thuật 10 vạn. Càng không phải là mình lúc trước cảm giác nhỏ yếu như vậy. Mặc kệ ngươi là làm sao có cổ lực lượng này, cho ta thật tốt biểu hiện a, ngàn vạn lần không nên khiến ta thất vọng. Chậm rãi đứng dậy, Ngô Thiên thanh âm bị may bết nghe được, khiến cho lộ ra một tia ngốc lăng biểu tình. Ngươi đang nói cái gì? Cái gì không nên để cho ngươi thất vọng? Nghi ngờ dò hỏi, không biết thế nào, mày biết ngay cả có chủng dự cảm bất tường. Hướng lên trời nhìn lên sẽ biết. Khẽ ngẩng đầu lên, một cái đen nhánh thân thể từ đám mây bên trong hiển lộ ra. Gào gừ, một tiếng kinh thiên động địa long ngâm, truyền khắp toàn bộ thiên lang đảo, bao quát thiên lang đảo phụ cận 10 cây em đại hải. Bất luận là còn sống sót ác ma tâm bẩn thành viên, vẫn là đánh giá nghị hội đội ngũ, đều bị trên bầu trời xuất hiện đồ đạc hù dọa đến. Hắc Long, Aglalosia, há to miệng, mày biết thân thể run nhè nhè. Nàng làm sao cũng không tưởng tượng nổi, trở thành linh hồn sau đó còn có thể gặp được hắn. Hơn nữa dường như so với trăm năm trước càng cường đại rồi. Đừng mũi chịu sào fairy tale, lúc này đoàn tụ chung một chỗ, cộng đồng đối mặt với Hắc Long. Luxus không biết lúc nào tới, Gildas cũng sẽ không nghỉ ngơi, cùng chúng thành viên cùng nhau đối mặt trận nguy cơ này. Chỉ có Nazru vẫn còn ở Ngô Thiên thiết lập bảo hộ 767 trong vòng tu luyện. Thời đại này, muốn kết thúc rồi à? Ác ma tâm bẩn ma đạo thuyền bên trên, Zirep giết chết Hades về sau liền đứng ở trên mũi thuyền. Hướng phía thiên lang đảo nhìn xung quanh, Nasu, người vẫn không thể nào giết chết ta. Hừ hừ, Agnolosia công kích, coi như là trở nên mạnh mẽ phía sau ngươi, cũng vô pháp đỡ được. Lại nói lầm bầm một câu, Zirep chặt nhắm lại con mắt. Agnolosia cơ hồ là cùng hắn người cùng một thời đại. Hai người bọn họ đều bị xưng là chung kết giả. Thế nhưng nói cho cùng, đều là Agnolosia càng tốt hơn. Lúc này Fairy Tail tất cả mọi người, đa đa thiểu thiểu mỗi cái trên thân thể người đều bị thương. Hơn nữa ma lực cũng còn lại không nhiều lắm, ngoại trừ Makarov cất giữ 60% thực lực, cũng chỉ có Gildas cất giữ toàn lực. Ở đây cũng chỉ có Gildas mới biết được, trừ phi Ngô Thiên đi ra trợ giúp bọn họ, bằng không bọn họ cũng chỉ có chết. Mọi người dùng tốc độ nhanh nhất lập tức kéo ly thiên lang đảo. Cùng người này đối kháng là chuyện không thể nào. Hét lớn một tiếng, lúc này cũng chỉ có chạy trối chết phân. Ở đây trừ hắn ra, coi như là Makarov cũng vô pháp ngăn trở Agnolosia phổ thông công kích. Còn lại thành viên, đừng nói là hiện tại thân thể bị trọng thương, cho dù là đỉnh phong tình huống bên dưới, đều gánh không được một cái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.